Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 455, Thái Dương Chi Kiếp. Ta nguyện ý dâng lên hết thảy, chỉ cầu ngài có thể thả ta về A Tà Đài Mã. Như vậy giao ra chân ngươi Hạ Kính Mát, còn có thần tính, ta thả ngươi rời đi. Amaterasu Omikami càng thêm kính cẩn, mặc cho ta đem hắn thần tính phục chế. Cướp đi dưới chân Kính Mát, có chút sáp nhiên mà hỏi, không biết ngài có phải không có thể đem ta đưa về A Tà Đài Mã? Người cũng một phương thần hệ thần vương, như thế nào ngay cả vượt qua thời không? Trở lại bản thần hệ đại bản doanh đều làm không được. Amaterasu Omikami thanh âm càng thêm khô khốc, bất đắc dĩ đáp, nếu tám đỏ Kính Mát nơi tay, ta miễn cưỡng còn có thể tìm về đi A Tà Đài Mã con đường. Đã mất đi tám đỏ Kính Mát, ta không có nắm chắc tại vô tận thời không loạn lưu chung bảo trì phương hướng chính xác. Hoàng Cân Lực Sĩ, đưa vị thần vương đại nhân này về A Tà Đài Mã. Ta nhẹ nhàng phất phất tay, tự hữu màu vàng cự nhân xuất hiện, mang theo Amaterasu Omikami đột phá hư không mà đi. Đồng thời Tô Lý gia tại trong cơ thể ta hạ cấm chế cũng phát tác, tại Tam Quốc đỉnh lập niên đại thu được lợi ích lớn nhất người đúng Tư Mã một nhà. Trên Phong Nguyệt Đại Lục mặc dù còn có hơn 10 vị Thái Dương thần tới lui, nhưng mạnh nhất 3 cái vẫn là A Mông thần, Tô Lý gia cùng Hyperion, Hyperion nhất hệ, còn có con của hắn cùng 12 Thánh Sơn thần hệ vị cuối cùng Thái Dương thần. Cũng có danh khí nhất một vị Apollo. A Mông tọa hạ mấy vị Thái Dương thần đều phi thường cừu thị hắn. Từ mọi phương diện tổng hợp đến xem, đều Hyperion mạnh nhất, có cản trở A Mông thần yếu nhất. Tô Lý gia chỉ ở giữa một cái kia. Ta hóa thân thành một đầu to lớn kim ô, ra sức trên bầu trời giãy giụa. Chẳng qua Tô Lý gia hạ cấm chế chân thực quá cường đại, liền nhưng ta đem hết toàn lực cũng vô pháp tránh thoát. Cũng may hắn cấm chế chỉ đem Thái Dương thần thần tính câu thúc. Bất quá ta cũng không có sử dụng cái khác thần tính ý tứ. Khi ta cuối cùng tình trạng kiệt sức từ không trung ngã xuống khỏi tới, sinh ra bốn đầu tám tay Tô Lý gia chậm rãi từ hắc ám sơn mạch. Hắn Thái Dương thần trong miếu dâng lên, giọng nói nhu hòa mà bình tĩnh nói, em miệng, ngươi sẽ trở thành ta trung thành nhất bộ hạ. Ta tọa kỵ, từ bỏ vô dụng dãy giụa. Hắn chỉ một ngón tay, ta liền rút nhỏ mấy chục lần, trở nên chỉ có hơn 100 mét lớn nhỏ, tự động nâng lên hai chân của hắn. Từ lưng truyền đến cảm giác nặng như sơn nhạc, để cho ta không thể không liều mạng vỗ hai cánh, mới có thể ổn định ở trên không trung. Tô Lý gia, con mẹ nó ngươi cho ta xuống tới. Em miệng, nếu là ngươi có bản lĩnh, chi bằng từ ta dưới chân bay đi, không sẽ không di động nửa bước. Lấy Tô Lý gia thần lực, hắn đã ưng thuận dạng này nói ngoa, ta đương nhiên không có bản lĩnh từ dưới chân hắn bay khỏi. Dù sao thần lực bên trên chênh lệch, tăng thêm trong cơ thể ta cho hắn gieo xuống cấm chế, coi như hắn một cây ngón chân út đầu đều bất động, cũng có thể vững vàng dẫm tại phía sau lưng của ta. Tô Lý gia trông thấy ta giãy giụa không được, mỉm cười hai tay bóp cái hoa sen pháp quyết. Mặc dù hắn đúng cổ Ấn Độ thần chi, lại cũng tham tu Phật tông, tại phía sau lưng của ta bên trên nở rộ lên tầng tầng kim quang. Một tòa thập nhị phẩm hoa sen bảo tọa cứ như vậy sinh trưởng ở phía trên. A Mông, chúng ta ước định hoàn thành. Tô Lý ra một tiếng trầm thấp tiên cáo, hắc ám sơn mạch liền vọt lên một vệt kim quang, hóa thân thành kim sắc mâm tròn A Mông thần. Hướng ngay tại khống chế lấy mặt trời chiến xa Apollo vỗ xuống. Vị này danh xưng núi Olympus đẹp trai nhất nam thần, cứ như vậy bị kim sắc mâm tròn nện dẹp. Ta ở bên cạnh dò xét chiếm tiện nghi, quát khẽ một tiếng, triệu hoán đi ra hai tên hoàng cân lực sĩ. Tại A Mông thần ra tay trước đó, đem Apollo chạy sọc ngũ sắc đại lục. A Mông thần không có đi quản ta cướp đoạt chuyện Apollo. Trên không trung một quay đầu, liền bay về phía một cái khác Thái Dương thần. Tô Lý ra bốn khỏa đầu lâu cùng một chỗ lay động, cau mày nói, em miệng, Nghe nói hoa hạ thần hệ có thể thúc đẩy hoàng cân lực sĩ bôn tẩu. Nhưng ngươi hoàng cân lực sĩ làm sao cùng truyền thuyết khác biệt? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết cái này bốn cái đầu biến thái? Tô Lý gia cũng không lấy là ngang ngược. Cười nói, em miệng, ngươi chung quy là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Liền để ngươi giữ lại phần này tự tôn tốt. Ta đã cùng A Mông thần đạt thành hiệp nghị. Để Hyperion vẫn lạc tại trên phong nguyệt đại lục. Nếu là ngươi đồng ý giúp đỡ, ta liền sẽ để ngươi chia sẻ Hyperion thần tính pháp tắc. Ta ra vẻ trầm ngâm một lát, mới lớn tiếng kêu lên. Ngươi không thể gạt ta. Tô Lý gia kêu lên. Ta lấy chư thiên chúng thần phát thệ. Nếu là ta hủy đi lời hứa, liền vĩnh viễn về không được đại phạn thiên bên người. Chư thần minh ước, mang theo bọn họ thần tính pháp tác. Mặc dù cũng không phải là tuyệt đối không thể trái với. Nhưng bất luận cái gì thần chi trái với lời thề của mình, đều nhận bản thân thần lực phản phệ. Loại kia nguy hiểm, không có bao nhiêu thần linh nguyện ý nếm thử. Tô Lý gia đã có can đảm thề. Nói rõ hắn vẫn là có mấy phần thành ý. Ta hỏi lo một lát, mới lớn tiếng đáp ứng. Kỳ thật ta đã sớm đang chờ giờ khắc này. Thật chặt đi theo tại A Mông quang huy của thần. Chỉ cần hắn đánh bại đối thủ, ta liền thừa cơ cướp đoạt. Hắn đã sớm không cần việc này cấp độ tại dưới hắn Thái Dương thần thần tính. Nhưng ta cần, những Thái Dương thần này ngoại trừ Thái Dương thần pháp tác, vẫn ít nhiều đều có cái khác một chút thần chức. Việc này thần tính pháp tắc cũng tại ta cướp đoạt liệt kê. Hyperion trễ một khắc, mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn đột nhiên từ hắc ám sơn mạch đứng lên. Đây là một có được chống trời chi uy. Cao lớn có thể thăm dò vào tinh vực cự nhân. Hyperion lớn tiếng gầm rú nói. Các ngươi vi phạm chúng thần ước định, sẽ bị tất cả tại thần chi phỉ nhổ. Tô Lý gia nhàn nhạt đáp. Chúng ta tới đến phong nguyệt đại lục, vì truy sát 72 ma thần chi vương. Dựa theo ban đầu ước định, chỉ cần bắt giết vị này ma thần, coi như minh ước hoàn thành. Hiện tại hắn ngay tại dưới chân của ta. Đương nhiên xem như đã hoàn thành lần này Thái Dương thần tập thể xuất động nhiệm vụ. Tính thế nào bên trên vi phạm minh ước? Tô Lý gia ngươi đã sớm biết thân phận của ta. Ha ha, ta đúng đại phạn thiên phân thân. Dự báo một điểm thần ma bí mật, cũng không khó khăn. Vương Lân ngươi cho rằng mọi chuyện cần thiết đều ở ngươi tính toán chung a? Hỗn trướng Đông Tây, ta sẽ tìm ngươi lấy lại công đạo. Bị vạch trần thân phận, ta cũng không có biểu hiện như vậy phẫn nộ. Tô Lý gia đúng tiếp cận nhất trí cao thần cấp bậc chủ thần. Thần uy cường đại, vượt xa Aphrodite, Hera, Su, Thác Nạp Đề Ô dạng này cấp bậc thần chi. Mặc dù đồng dạng là chủ thần, Tô Lý gia đứng tại tối cao đoan, kim tự tháp tầng cao nhất, bọn họ lại kim tự tháp nền tảng. Hyperion đưa tay trên bầu trời kéo qua một thớt dáng mây, hóa thành một cây tam xoa thần kích, đi lên nhẹ nhàng giơ lên, suýt nữa liên tinh không đều đâm cái đại lỗ thủng, làm vị Titan này cự thần, vũ động cái này tam xoa thần kích, trên trời sao một cây phương thiên họa kích nhẹ nhàng đè ép, đem Hyperion ép trở về mặt đất, nơi này là phong nguyệt đại lục, ta đúng khối đại lục này chủ thần, các ngươi những đom đóm này mặc kệ muốn làm sao đánh, đều muốn không ảnh hưởng ta giấc ngủ. Thái tuế tinh thần ân giao có lẽ chưa hẳn mạnh hơn Hyperion, nhưng hắn chiếm cứ địa lợi ưu thế. Tại trên phong nguyệt đại lục hắn có không có gì sánh kịp thần uy. Cho dù Titan cự thần cũng không muốn tại có hai cái cường địch, lại trêu ra cái thứ ba cường địch. Chỉ có thể thu liễm thần thông, để thân thể trở nên nhỏ một vòng. A Mông thần tâm ngoan thủ lạt, không hổ đã từng là tại thời đại hồng hoang sống sót cường giả. Khi Hyperion vung vẩy tam xoa thần kích, bị Tô Lý gia chặn lại, hắn đã sớm đem toàn bộ phong nguyệt đại lục Thái Dương thần càn quét không còn. Hiện tại khối đại lục này bên trên chỉ còn lại có 5 đầu Thái Dương thần. Cái kia thay thế phong nguyệt đại lục thổ dân Thái Dương thần ra hỏa, bởi vì chiếu rọi cả tòa đại lục, tránh khỏi một kiếp số. Đem tất cả vướng bận ra hỏa càn quét sạch sẽ. A Mông thần một tiếng gào thét, hướng về Hyperion xung kích tới. Hóa thân Titan cự nhân Hyperion cùng 4 đầu 8 tay Tô Lý ra. Giờ phút này đã đem chiến hỏa thiêu đốt đến nửa cái phong nguyệt đại lục. Hai vị thái dương thần không cố kỵ gì. Đem nhiệt độ vô hạn chân hỏa tản tại mỗi một nơi hẻo lánh. Khi A-mông thần gia nhập sau khi chiến đấu, tăng thêm ta, hết thảy 4 đám mặt trời hỏa diễm. Tại thiên không cùng đại địa mãnh liệt va chạm. Loại tầng thứ này chiến đấu đã không thể nói cái gì chiến lược, chiến thuật, kỹ xảo. Chỉ còn lại có thuần túy hỏa lực so đấu. Vô số thần hỏa bị va chạm tán thành hỏa tinh. Ta tại Tô Lý ra dưới chân, đem thần lực co vào, tạo thành một màu vàng kim nhạt thái dương chân hỏa che đậy, hết sức bảo vệ mình không bị thương tổn. Đồng thời mượn 3 tôn thái dương thần chân hỏa va chạm, cô đọng thuộc về mình thái dương thần khí. Mỗi một thái dương thần đều có một loại hình tượng, đồng thời có được mấy món đặc biệt thái dương chân hỏa ngưng tụ thần khí. Trong đó trường mâu, cung tiễn, kim bàn, mặt trời kính lúp đều tương đối thường gặp thái dương thần vũ khí. Ta cướp đoạt đến thái dương thần vũ khí nhiều mặt, bao quát những tù binh kia đều chất đống tại ngũ sắc đại lục ở bên trên. Có thể cho ta cung cấp chính phẩm hàng mẫu làm tham khảo. Tô Lý ra lớn tiếng gọi ta trợ trận. Đối với cái này dẫm lên đầu của ta ra hòa, thật sự nửa điểm hảo cảm cũng thiếu. Chẳng qua vì ứng phó hắn, ta còn là đem 6 tên hoàng cân lực sĩ kêu lên. Chẳng qua mọi việc đều thuận lợi, hoàng cân lực sĩ, mặc dù có khắc chế thần tính pháp tắc năng lực, lại cuối cùng có mức cực hạn. Bọn họ đi ra chưa bao lâu, liền bị Hyperion một cái nắm đấm, đánh tan 1 hoàng cân lực sĩ thể xác. Việc này mặc dù hoàng cân lực sĩ cũng coi như cự nhân, nhưng so với Titan thần đến, liền lộ ra nhỏ bé quá nhiều. Chẳng qua ngay tại trong chiến đấu 3 tên thái dương thần đều không có phát giác. Đang kịch liệt chiến hỏa che giấu, trong cơ thể của ta chảy ra mấy sợi ngũ thải bóng loáng. Tại chiến trường biên giới ẩn độn mà đi, Tô Lý ra cấm chế, chỉ có thể giam giữ ta thái dương thần nguyên thần thể. Hắn căn bản không biết ta còn có cái khác phức tạp thần tính. 3 đầu thái dương thần chiến đấu, ít nhất phải tiếp tục mấy năm. Cùng trên chiến trường lúc nào cũng có thể gặp tai bay vạ gió. Ta còn không bằng bỏ thái dương thần nguyên thần thể, dùng để mê hoặc 3 đầu thần linh. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.